Phần 6. Võ Minh Đạt ở Tình Giang, một chiến sĩ trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa Huân, giả dạng người giăng câu kéo lưới, chèo ghe ra chợ Mỹ Tho, trước kiếm chỗ ẩn cư cho khỏi bị bắt, sau lóng nghe tin coi giặc xử chủ tướng của mình cách nào. Anh chị em độc giả theo Thị Dậu với Thị Trâm đi kiếm Đạt, may gặp Đạt ở trong nhà của Nguyễn Thị Dần, người dự nghe Đạt nói chuyện với vợ và em đến hai lần, nói gì trường hợp nào mà ở với Thị Dần, nói nhờ phương pháp nào mà được thân thiết với ông đội, rồi khoe nhờ ông đội mà biết tin tức xác thiệt của nhà ái quốc thủ khoa Huân, lại còn biết tình hình quân sự của bên giặc nữa. Không biết anh chị nghe Đạt nói vậy mà anh chị em có tin chắc những lời chàng thốt với vợ và em đó là sự thật hay không? Chớ Thị Đậu và Thị Trâm, hai nàng đều tin lắm, mà về nói lại với ông Nhiêu dám nghe thì ông cũng tin. Ông lại còn khen Đạt khôn ngoan, biết chiều uống lưỡi theo thời, biết lau lách tráo trở. Mà Thị Đậu, Thị Trâm với ông Nhiêu vì tình yêu dĩ nhiên nên không nghi lòng dạ của Đạt, là người trong thân tộc, dầu tin lầm thì có thể dung thứ được. Chí ứ ông Nhiêu dám là một vị lão nho, mà ông ôm ấp cái thuyết năng can năng nhu nên ông khen Đạt khôn ngoan. Thì chẳng bao lâu ông nhận thấy ông tin quấy mà ông còn khen lầm. Bởi vậy ông hối hận cực điểm, hối hận về sự ông mù quáng để tai họa phát sanh làm cho gia đình ông lung lay rúng động đến con trách vợ phiền. Ông phải chán nản hết vui sống nữa. Người viết lại truyện này không vì tình ai mà cũng không nhiễm thuyết nào, nên phải nói ngay ra rằng đây là những điều của Võ Minh Đạt nói với vợ và em, có cái thiệt mà cũng có cái dối, lại cái dối nhiều hơn là cái thiệt. Võ Minh Đạt là con của một nhà nho chân chánh, biết thương nước thương nòi, biết trọng cái hay cái phải. Tuy chàng học ít, song sanh trưởng trong nhà nho học, tự nhiên chàng cảm nhiễm nho phong ít nhiều. Chàng lại còn gia nhập trong đoàn nghĩa binh hùng dũng của cụ thủ khoa Huân, thường nghe cụ nói làm chiến sĩ biết chết chứ không biết đầu hàng. Thế thì chàng cũng có tập khí phách anh hùng chút đỉnh. Nhưng Đạt nuôi một tâm hồn tân tiến khác hẳn với tâm hồn của học giả hồi thời đó. Như bản tính việc gì, ông Nhiêu thường lấy một câu sách để làm căn bản cho lời lẽ của ông, thì chàng bắt bẻ nói rằng câu sách đó hợp với tình thế hồi xưa, chứ không hợp với ý chí người đời nay nữa. Như khí phách của chiến sĩ mà cụ thủ khoa thường dạy đó, thì chàng hay cãi mà nói rằng chết hữu ích thì đáng chết, chứ chết vô ích thì chết làm chi. Hôm Đạt chèo ghe đi Mỹ Tho, thiệt chàng không có tính đem theo nhiều thứ đầu óc giang hùng xảo trá, vì đã có sẵn cái tâm hồn tùy thời nhi tiến, chàng không thể rứt bỏ nó được, nên phải theo chàng mà thôi. Dẫn sanh trưởng nơi vườn ruộng, tự nhiên chàng biết cách làm ruộng trồng cây, nhưng nhờ có con rạch lớn đi qua trước nhà, nên từ hồi còn nhỏ, chàng có tập thêm cái nghề giăng câu kéo lưới. Làm nghề hạ bạc thì phải ở xóm chày xóm lưới mới thuận cảnh thuận tình. Ra tới Mỹ Tho, chàng đi thẳng ra phía Giàm, thấy xóm chài rồi mà chàng không ghé, cứ chèo ra sông cái, tính dò xem địa thế rồi giăng câu thả lưới kiếm một mớ tôm cá để làm lễ tấn thân. Đã kiếm được một rổ tôm càng với cá chẽm, có lộn cá út cá ngát. Gần sáng chàng mới chèo ghe trở lại xóm chài tại Giàm mà bán lại cho bạn hàng. Ở đây có 4-5 chị đàn bà, hễ khuya thì xuống bến chài chờ ghe chài kéo lưới về đặng mua tôm cá đem ra chợ ngồi bán. Trong đám đó có Nguyễn Thị Dần, trắng trẻo, sạch sẽ, lại bảy bui, nhậm lẹ hơn hết. Hồi trước nàng đã có chồng rồi, nhưng vì chồng thiệt thà quá, hóa ra khờ khạo, không hợp ý với nàng, thành thử phải rã rời, ai đi đường nấy cho khỏi rầy rà cãi cọ. Vì vậy nên hiện thời nàng đã 26 tuổi rồi, mà ở một mình mua bán cá tôm, không có chồng có con chi hết. Sáng nay thì Dần thấy có ghe lưới lạ cập vào bến, nàng lẹ chân bước xuống hỏi Đạt có cá tôm được bao nhiêu. Đạt bưng rổ đưa cho Dần coi. Dần xóc cả tôm cá rồi ngó Đạt, vừa cười duyên vừa nói: anh định bán giá mấy đây anh hai? Tôi không có ngồi chợ mà bán nên không biết giá chợ, bởi vậy tôi xin chị liệu giùm có phải thì thôi. Tôi có công lặn lội sáng đêm mà kiếm tôm cá, chị có công ngồi chợ chịu nắng mưa mà bán, xin chị lấy công tâm mà xử cho hai người đều có lợi, phù hợp với công khó vậy mà thôi. Có lẽ còn mua bán với nhau nhiều ngày, chứ không phải là một lần này đâu. Nếu chị tính phải thì tôi sẽ để cho chị bán mỗi bữa. Ôi trời ơi, anh tử tế quá. Cá tôm anh làm xong nào vậy? Ngoài sông Cái đây nè. Nhà anh ở đâu? Sao thuở này tôi không có thấy anh đem tôm cá lại đây mà bán? Tôi ở trong miệt Trấn Định đó. Lúc này rảnh việc ruộng vườn nên tôi ra sông thả câu kiếm ăn. Chừng nào tới mùa gieo xạ thì tôi sẽ về. Anh ra ngoài này làm, vậy anh ở nhà ai? Ở dưới ghe. Nếu chị tính giá đúng cho công khó của tôi á, thì mỗi bữa, hễ gần sáng, tôi chở tôm cá về đây giao cho chị bán. Thôi thôi thôi, mới làm quen với nhau, tôi giao hết cho chị bưng cá ra chợ ngồi bán luôn, bán coi được bao nhiêu tiền á, rồi mình sẽ tính chi cho nhau. Anh chịu vậy hay sao? Được, anh muốn như vậy thì tốt lắm. Tôi biết công anh cực khổ, tôi không nỡ ăn gian anh đâu. Tôi đi bán, rồi anh đậu ghe ở đây mà chờ tôi hay sao? Tôi nấu cơm ăn, tôi ở đây chờ. Ghe nhỏ quá, lại không có mui. Ở dưới ghe coi bộ bất tiện lắm. Này, anh cứ lên nhà tôi kia mà nghỉ. Nhà tôi không có ai hết á. Hễ tôi mà đi bán thì tôi khép cửa bộ đó. Có bếp kín đáo, có củi sẵn. Anh nấu cơm cũng dễ. Nếu chị cho phép tôi tá túc thì tôi cảm ơn chị lắm. Nhưng mà tôi ái ngại là vì tôi sợ làm cực lòng chị. Không không không, không có cực lòng gì hết á. Anh theo tôi lên đây, đặng mà tôi mở cửa giao nhà cho anh. Tôi đi bán, anh coi nhà giùm cho tôi. Thì tôi mang ơn, chứ sao mà cực lòng được. Thì dần bưng rổ tôm cá đi lên nhà. Đạt đi theo. Nhà lá, nhỏ, hai căn hẹp. Đồ đạc không có gì lắm. Phía trước có bộ dán dầu với vài cây ghế tre cũ. Vô trong có một cây chậm lót trong buồng. Còn ngoài thì có cái bàn chứa đồ đủ thứ. Phía sau có một cái dại, có bếp nấu ăn, có chén bát nội ơ đựng trong rổ để dưới đất. Dần dắt Đạt đi coi cùng hết, chỉ chỗ để gạo, muối, củi cho Đạt biết, rồi bưng rổ tôm cá đi bán. Dần Đạt ở nhà như muốn phơi lưới thì qua nói với chủ nhà một bên, mà phơi nhờ trên ruộng của người ta. Nàng hỏi có để tôm cá lại mà ăn hay không, thì Đạt nói dưới ghe còn gạo với cá đủ dùng. Chỉ có vậy đó mà Đạt làm quen với Dần. Có chỗ nghỉ ngơi, có người lãnh bán cá dùng, khỏi lo nắng mưa, đói khát. Dần đi rồi thì Đạt đem gạo với tôm cá lên nhà, kho nấu mà ăn, rồi nằm nghỉ. Vì phải thức sáng đêm mà thăm câu, nên Đạt mới nằm một chút thì ngủ liền. Chàng ngủ thẳng nhất, rồi thức dậy, thấy thì Dần cười, thì không biết nàng về hồi nào, chàng không hay. Dần vô buồng, xách ba quan tiền đem ra, để trên gián mà nói, tôi bán hết thảy được ba quan năm, tôi lấy năm tiền mua thịt với rau cải để nấu cho anh ăn, còn lại ba quan nguyên đó, anh muốn chia bao nhiêu tự ý anh. Đạt dụ dự rồi hỏi, chia hai, chị vừa lòng hay không? Chia như vậy thì hẹp cho anh, nếu anh chia cho tôi một quan còn anh hai quan, chia như vậy cũng đã lợi cho tôi nhiều lắm rồi. Được, chị muốn lấy bao nhiêu chị lấy. Chà chà, anh này ngổ dữ ha. Mình á, chứa ảnh trong nhà rồi ảnh trở lại chọc ghẹo mình chứ. Không, tôi nói thiệt tình chứ đâu có dám chọc ghẹo gì cô đâu. Anh nói muốn lấy gì thì lấy, nói như vậy không phải ghẹo hay sao? Tôi á thì tôi nói là lấy tiền, chứ đâu phải là lấy tôi đâu. Thôi, anh nói rành một lần cho khỏi mít lòng. Anh á đi làm mỗi bữa, anh giao tôm cá cho tôi bán. Tôi mua gạo, thịt nè, rồi rau củi về để mà nấu chung với nhau. Còn dư tiền bạc bao nhiêu á thì chia làm ba. Tôi một phần, anh hai phần, anh chịu không? Chịu chứ, mà chị cho tôi ở đậu trong nhà chị hay sao? Ôi trời ơi, đi câu đi lưới về thì anh ở đây mà nghỉ. Khuya tôi dậy nấu cơm sớm, hãy anh về á thì ăn với nhau, rồi tôi đi bán, anh ở nhà anh ngủ. Trưa mua đồ ăn sơ sỉa, chiều tôi nấu cơm sớm cho anh ăn no, đặng mà anh đi làm, tính như vậy có được không? Được lắm, tôi có chỗ nghỉ, có người lo cơm nước và bán cá tôm thì tôi khỏe quá. Nhưng mà chị tính như vậy mà phải có anh bằng lòng thì tôi mới khỏi ái ngại. Anh nào? Tôi không có chồng, không có cha mẹ. Tôi chỉ có một người anh là ông đội tồn, cầm đầu một tốp lính Mã Tà ở bên thành Tây thôi à. Anh tôi á hay tôi có người hiệp tác đặng mà lo làm ăn thì anh tôi vui lắm, chứ sao mà không bằng lòng. Để trưa chiều gì á tôi qua thành thăm ảnh, tôi nói cho ảnh hay, đặng á ảnh dặn binh lính đừng có đá động tới anh để mà anh thông thả làm ăn. À, Té ra là chỉ có người anh làm tới ông đội lận hả? Anh ruột hay là anh sao? Anh chú bác, nhưng ảnh thấy phận tôi coi cút, lại không có anh em, nên ảnh thương tôi cũng như là em ruột vậy đó. Tôi muốn gì cũng được hết á. Anh em chú bác, là ruột thịt chứ làm sao? Hồi trước á, ảnh cũng ở bên này. Ảnh có ghe bạn chài lưới, ảnh sai đi đánh cá về cho ảnh bán. Chừng tay, họ lại bắt ảnh đi theo. Thấy ảnh mạnh mẽ, giỏi giang, họ cho ảnh làm đội. Tay thương ảnh lắm, bởi vậy á, ảnh nói gì họ cũng nghe hết á. Ảnh muốn bắt ai thì ảnh bắt à, muốn tha ai thì ảnh tha à. Nếu vậy thì chị khoan đi thăm ông đội, để tôi làm kiếm được cá ngon, chị sẽ đem qua cho ông, rồi nhân dịp chị gửi gắm giùm tôi, để tôi được an thân mà làm ăn. Được, anh ráng kiếm một cặp cá chẽm trọng trọng một chút, anh tôi ưa cá chẽm lắm. Tôi sẽ kiếm được. Thôi, chị cất tiền đi, cất luôn giùm tôi 2 quan nữa. Mỗi bữa bán chia phần tôi được bao nhiêu, chị cứ cất giùm cho tôi, chừng nào tôi về tôi sẽ lấy. Anh có vợ con gì chưa? Tôi có vợ con và có thằng con được 6 tuổi rồi đó. Anh đi rồi bỏ vợ con ở nhà lấy gì mà họ ăn? Nó ở với cha mẹ tôi, nhà thì có giường, lại có ruộng, kiếm cũng đủ lúa ăn. Đó, trường hợp Đạt với Dần quen nhau là vậy đó. Mà lời của Đạt thường khoe thân thiết với ông đội là tại vậy đó. Vài bữa sau, Đạt kéo lưới may được mấy con cá chẽm lớn. Chàng kể Dần đem qua thành hiến cho ông đội tồn 2 con, rồi gửi gắm chàng. Và luôn dịp, hỏi cụ thủ khoa Huân bị đạn ở Bình Cách nặng hay nhẹ, bây giờ ở đâu, họ tính xử tội cách nào. Vụ nghĩa binh của cụ thủ khoa Huân phục kích binh lính Pháp tại Bình Cách hôm nọ là một thời sự lớn lao, vì hai bên đều bị tổn thương nhiều, lại chánh tướng kháng chiến của ta bị đạn và bị bắt. Bởi vậy ở Mỹ Tho, người ta đồn rùm, nhất là ngoài chợ, người ta hay hỏi thăm nhau về việc đó. Thì Dần là gái lanh lợi, tộc mạch, nghe việc gì nàng cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Bởi vậy, nàng biết trận Bình Cách bên nào tổn thất bao nhiêu, mà nàng còn biết thêm cuộc khủng bố tổ chức mấy bữa sau làm cho nhà cửa tiêu tan, nhân dân hết sức đau khổ. Hôm nay, nàng nghe Đạt cậy nàng, gửi gắm giùm chàng cho khỏi binh lính tra vấn thì chẳng lạ gì. Chừng nghe chàng cậy hỏi thăm giùm bổ mạng của cụ thủ khoa thì nàng phát nghi, nên nàng ngó chàng trân trân. Vừa cười, vừa nói, trời ơi, té ra anh này là một nghĩa binh kháng chiến mà tôi dám chứa ở trong nhà tôi chứ. Anh báo quá, sao anh giấu tôi? Đạt biến sắc và nói, không có đâu chị, tôi là người thiệt lo làm ăn, tôi có biết nghĩa binh nghĩa bị gì đâu. Anh đừng có trả treo nghe. Anh là nghĩa binh của thủ khoa Huân sau trận Bình Cách, anh sợ tay bố bắt, anh trốn ra đây giả dạng chài lưới đặng ẩn núp. Anh tưởng tôi dại lắm hay sao? Có vậy anh phải nói thiệt với tôi, đặng nếu anh biết ơn nghĩa thì tôi lập thế bào chữa cho. Chớ anh giấu tôi thì anh hại tôi chết chùm với anh hay sao? Tôi phiền anh quá đi. Thiệt, thiệt, tôi là người làm ăn, tôi không có biết việc gì khác hết á. Ai mà tin được? Anh nghĩ lại coi. Anh tôi làm trong đội cơ binh của Tây, tôi chứa người nghịch với Tây, nghĩa là người thù luôn ở với anh tôi nữa. Chừng anh tôi hay được thì còn gì là tôi nữa. Tôi có nghịch có thù với ai đâu. Thôi thôi thôi thôi, tôi chạy anh luôn rồi. Anh nói anh không có chân trong nghĩa binh, sao anh cậy tôi gửi gắm anh? Thì tôi nghe ngoài này lính tráng hay bắt bớ nên là tôi sợ, tôi phải lo trước, chứ tôi có tội gì đâu. Còn anh á, anh nói anh không biết việc của Bình Cách, sao mà anh cậy tôi hỏi thăm ông thủ khoa Huân? Đạt nghẹn cổ, hết trả lời được nữa. Chàng bước ra, đứng giữa cửa mà ngó xuống sông. Thì Dần bưng cái rổ đựng 5 con cá chẽm đưa cho chàng mà nói. Anh làm ơn á, đem mấy con cá chẽm vô rộng, mà rộng cho nó sống ngang, để tôi bưng tôm với cá ngát, cá chốt ra chợ bán, rồi trưa về sẽ nói chuyện tiếp. Tôi dọa anh, đang coi anh dạng hay nhát đó mà. Chứ thiệt á, anh có chân trong đoàn nghĩa binh của ông thủ khoa, tôi cũng cứu anh được, anh đừng có lo. Dần bưng rổ tôm cá đi ra chợ. Đặt nhẹ nhàng trong lòng, nên đi xuống ghe mà rộng mấy con cá chẽm lại. Tan chợ dần về, vui vẻ như thường, có mua thịt, khô mắm, bún. Tính trưa ăn sơ bún với thịt khoay, còn bữa trưa bữa chiều thì có cá chẽm, có tôm kho, còn có thêm khô mắm nữa. Lúc hai người ngồi ăn bún với thịt, thì dần nhắc lại câu chuyện hồi sớm mơi, nhưng nàng dùng lời ưu ái thân mật mà khuyên Đạt, nếu có việc chi lo ngại thì cứ tỏ thiệt với nàng. Nàng thề thốt bảo hộ tánh mạng của chàng đến cùng, người ta phải giết chết nàng rồi thì mới làm hại chàng được. Nàng nói với giọng thân ái thành thiệt, làm cho chàng cảm xúc vô cùng. Chàng phới động ái tình nên quên hết dè dặt. Chàng bèn tỏ thiệt với nàng, chàng ở Bến Tranh chứ không phải ở Trấn Định. Chàng có chân trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa, chàng có tham dự cuộc phục kích Bình Cách. Trong đêm đó, chàng lấy câu giới lưới bỏ xuống ghe trốn ra đây, nên không hay binh lính vô khủng bố trong vùng. Chánh vì sợ ruồng xác, nên chàng phải giả dạng bước tránh ra ngoài này. Trước cho được an thân, dò tin tức về cụ thủ khoa cho biết cụ còn mất. Thì giờ nghe rõ, rồi nàng cười mà nói. Ừ, anh phải nói thiệt như vậy á, thì tôi mới biết mà đặng tôi bào chữa cho chứ. Tôi thì tôi nói thiệt với chị, tôi là người thương nước thương dân, chứ không phải là người gian dảo. Nếu chị thương thì cho tôi ở tạm nơi đây kiếm tôm cá cho chị bán, còn nếu chị không thương á, thì tôi đi chỗ khác mà ẩn núp. Tôi chỉ xin chị giấu giùm tâm sự của tôi, đừng tố cáo cho tôi bị bắt tội nghiệp tôi. Anh biết thương nước, anh tưởng tôi không biết thương anh như vậy sao? Ai nỡ tố cáo một người ái quốc của mình cho được mà sợ. Vậy anh cứ ở lại đây, đừng lo gì hết. Tôi sẽ hết lòng chăm nom công việc của ông thủ khoa nữa. Chị nói thiệt hay là gạt tôi? Hồi nãy tôi đã thề rồi, sao anh còn nghi bụng tôi? Ăn uống rồi tôi sẽ đem cá qua cho ông anh tôi. Tôi tính là phải nói dối với ảnh như vậy nè. Tôi nói tôi mới nhận được một người chồng giỏi nghề chài lưới. Vợ chồng thì làm ăn có mồi thành phát dễ chịu lắm. Tôi xin anh chiếu cố giùm cho vợ chồng tôi. Dặn lính đi tuần, nếu gặp chồng tôi giăng câu hay là kéo lưới thì đừng có quấy phá tội nghiệp. Rồi đó nói chuyện chơi, tôi sẽ hỏi thăm cuộc xung đột ở Bình Cách thế nào mà thiên hạ đồn rùng ngoài chợ. Hồi tới việc đó tự nhiên ảnh sẽ nói chuyện ông thủ khoa bị bắt. Chừng đó tôi mới có cớ mà hỏi tới bệnh tình ông thủ khoa. Hỏi bây giờ, ổng ở đâu? Và hỏi rồi đây họ sẽ xử tội ông cách nào? Tôi tính sắp đặt cách nói như vậy, anh nghĩ có được hay không? Hay lắm, khôn lắm. Nhưng nói như vậy té ra chị mang tiếng lấy tôi à? Anh không chịu hay sao? Đạt liếc mắt ngó dần, vừa cười mơn vừa đáp. Tôi ngại cho chị, chứ phận tôi thì thế nào cũng được. Tôi có nệ gì đâu. Trời ơi, tôi chưa chồng. Tôi muốn làm sao thì tự ý tôi. Ai mà cản được tôi chứ mà tôi ngại. Tôi đã nói với chị, tôi có vợ có con rồi. Anh đã đừng có kêu tôi bằng chị nữa, mà phải kêu bằng em, coi mới được. Anh có vợ thì có, vợ con anh thì ở trỏng, tôi ở ngoài này, có hại gì. Thôi, em đi lo giùm công việc của tôi trước đi, còn việc vợ chồng để thủng thẳng rồi sẽ liệu, không gấp gì. Thì dần cười, ăn rồi nàng đưa cái giỏ, biểu Đạt xuống ghe lựa bắt ba con cá chẹm lớn để cho nàng rửa chén dọn dẹp, rồi đi cho sớm, đặng về lo bữa cơm chiều. Dần xách giỏ cá đi, rồi thì Đạt nằm và nghĩ lẫn. Chàng suy xét lại cuộc tình duyên của Dần mới gây ra đó, thì chàng chúng chiếm cười. Đã sẵn có tâm hồn tùy thời nhi tiến, chàng nghĩ lấy Dần làm vợ bé có lợi chứ không có hại. Người ta có hai vợ thiếu gì, ai cười chê mà sợ. Huống chi Dần khôn ngoan, lanh lợi, tráo trở bảy bui, lại có sắc đẹp hơn vợ nhà thì có cớ gì mà chê được. Dần có nhà cửa sẵn, có nghề nghiệp riêng, không cần chồng nuôi dưỡng mà sợ tốn công tốn của. Hơn nữa, gá nghĩa vợ chồng với Dần, mình được dựa thế thân thế ông đội tồn, hết sợ ai bắt bớ mà lại còn được biết tin tức của cụ thủ khoa. Làm một việc mà có lợi nhiều bề, lợi cho phận mình mà cũng lợi luôn cho đất nước. Đã vậy mà mình giăng câu kéo lưới, kiếm tôm cá cho Dần bán mỗi ngày, lâu lâu về thăm nhà, mình đem tiền về cho cha mẹ vợ con, mình còn giúp ích cho gia đình được nữa. Đạt suy tới nghỉ lui, rồi buồn ngủ, nên ngủ khò. Dần đi qua thành, chừng trở về, thấy Đạt nằm ngủ, thì nắm cánh tay kêu dậy mà nói. Dạ vậy, đặng tôi thuật chuyện cho mà nghe. Anh tôi thấy con cá chẽm, ảnh mừng quá. Anh hỏi cá ở đâu mà lớn con dữ vậy. Tôi nói là tôi mới làm bạn với anh giỏi nghề chài lưới, nên tôm cá cho tôi bán mỗi ngày. Ảnh chịu lắm. Gốc ảnh làm nghề như mình, nên là ảnh khuyên vợ chồng ráng lo mà làm ăn. Ảnh bảo bọc cho, ai có hiếp đáp hay là kiếm chuyện làm tiền, thì cứ qua ảnh, ảnh sẽ bên vực, đừng sợ chi hết. Ảnh dặn ai có tra xét anh thì anh cứ nói anh là em rể của ông đội tồn, tự nhiên thì người ta phải kiêng nể thôi. Tôi hỏi qua cụ Bình cách thì ảnh nói là người ta mới bố dùng đó gắt lắm, rồi tự nhiên ảnh nói chuyện bắt được chánh tướng của giặc là ông thủ khoa. Ổng bị trúng đạn bắp dế, nhưng may không gãy xương nên chắc ổng khó chết, mà cũng khỏi mang tật. Vì ổng còn dưỡng bệnh nên là chưa nghe họ xử ổng bằng cách nào. Nhưng mà họ để cho ổng nằm nhà thương chung với đám thương binh của họ thì chắc là họ không xử tử đâu. Đó, tôi đi lo công chuyện cho anh xong xuôi hết rồi đó. Anh có vừa lòng hay không? Đạt nắm tay Dần mà cảm ơn. Hai người ngó nhau vui cười, không còn rụt rè hay nghi kỵ gì nữa. Từ đó, Đạt với Dần ăn ở cùng nhau như vợ chồng. Càng bữa càng thêm yêu, càng thêm khăng khít. Tuy vậy mà bữa nào Dần đi bắn cá về trừ tiền mua gạo, đồ ăn, rồi nàng cũng chia làm ba phần. Của Đạt nàng cũng cất riêng cho chàng, tính để chàng dành dụm đặng may quần áo cho chàng. Hoặc khi nào chàng về nhà thì đem về cấp dưỡng cho cha mẹ vợ con chút đỉnh. Còn Đạt được an thân, chàng không quên cụ thủ khoa. Hễ đôi ba bữa, chàng nhắc Dần đem tôm cá qua cho ông đội, rồi hỏi thăm bệnh của cụ thủ khoa giùm cho chàng. Nhờ vậy mà khi thị đậu và thị trâm ra kiếm thăm Đạt lần đầu, Đạt nhắn tin cho cha biết về bệnh tình của cụ thủ khoa là tin đích xác chứ không phải là đặt chuyện. Chàng đặt chuyện nói dối là điều này nói giặc để yên đặng gạt nghỉ binh trở về, đặng có cớ mà ở ngoài Mỹ Tho cho lâu mà thôi. Chàng khoe được ông đội thương mà được thân thiết với ông lắm, nhưng kỳ thiệt chàng chỉ nghe thị Dần nói chứ chưa hề được giáp mặt với ông lần nào. Chàng còn giấu biệt sự chàng đã kết nghĩa vợ chồng với thị Dần, chỉ nói ở đậu đặng đi câu mà thôi, rồi sợ vợ nghi nên nói dối thì Dần có chồng làm việc với ông đội. Mà bữa đó đậu với Trâm ăn cơm xong xuống xuồng mà về, tuy Đạt không nói ra, song Dần có con mắt tinh đời nên nàng biết đậu là vợ của Đạt, còn Trâm là em. Nhưng biết thì biết, chứ nàng không cất vấn, không nổi ghen, không giận hờn, không buồn bực. Trái lại, nàng càng vui vẻ, bãi bui hơn lúc trước, càng chiều chuộng, lo lắng cho Đạt hơn. Nàng thầm nghĩ, ghen tuông rồi nói bậy làm cho chồng chán chứ không ít gì. Hay hơn là tiếp làm cho chồng vui gần mình, làm như vậy mới gọi là gái khôn, có mưu cao, có trí sáng. Bữa sau bán cá rồi, Dần mua vải đem về mướn thợ cắt may cho Đạt, một cái quần với một cái áo, dặn thợ phải may giùm cho mau. Bữa sau nữa, nàng xách tôm cá qua cho ông đội, rồi về nói vết thương của cụ thủ khoa nay đã gần lành. Nàng lại nói ông đội có dặn bữa nào Đạt có rảnh thì dắt Đạt qua thăm ông đặng ông biết mặt thằng em rể một chút. Đạt đã có ý muốn được thân cận với ông đội đặng có thể tìm hiểu cách hành động của binh lính bên địch, nhất là biết chút đỉnh lực lượng và mưu mô của giặc. Nhưng không có dịp nào thuận tiện nên chàng chưa dám bày tỏ ý muốn đó cho Dần biết. Nay nghe Dần nói ông đội muốn biết, chàng mừng quá, tính bữa sau biểu Dần dắt chàng đi. Dần nói quần áo lôi thôi quá, để đợi vài bữa may đồ mới rồi sẽ bận mà đi coi mới được. Vài bữa sau đã có quần áo mới, bận coi sạch sẽ đàng hoàng. Ăn xong cơm trưa, rồi Dần với Đạt mới đi qua thăm ông đội tồn. Đạt gặp nhiều tốt lính Tây đi chơi đầy đường, còn lính Việt thì rải rác, không nhiều lắm. Theo mấy nẻo đường thì lính Việt gác, còn cửa vô thành thì lính Tây. Đạt thấy Dần đi mạnh mẽ, không lo sợ gì hết, thì chàng vững bụng cứ đi theo. Ông đội tồn ăn cơm, rồi đưa ngồi hút thuốc, ông thấy Dần bước vô, có Đạt đi sau thì ông hỏi. Chồng em đây có phải không? Dần nói phải. Đạt chắp tay xá ông. Ông vui vẻ biểu ngồi, hỏi thăm chuyện chài lưới. Ông thấy Đạt mạnh mẽ, nói chuyện rành rẽ, tỏ ra người có lễ giáo, chứ không phải hạng dốt nát thiệt thà. Ông khuyên Đạt nên xin đi lính, lập công danh với người ta, chứ làm nghề chài lưới, tuy đủ ăn, song lạnh lẽo cực khổ lắm, lại chừng già thì lãnh chức ngư ông vậy thôi. Bây giờ, người ta nói hiệp tác với Tây là xấu hổ, họ gọi là phản quốc, nên ít chịu ra làm quan lính với Tây. Chánh lúc Tây đương yêu cầu mình giúp mới được quý trọng. Ông đội biểu Đạt xin đi lính, ông sẽ đỡ đầu cho, Ông hứa vô chừng vài tháng, ông sẽ xin cho lên chức cai, rồi nếu Đạt giỏi giắng, ráng lập công sẽ lên đội, cao sang như ông mới sướng. Ông chỉ đủ điều lợi hại mà khuyên dụ Đạt. Đạt thấy ông làm lớn mà ông tử tế với mình, nên không dám cãi, không dám từ chối xin để chàng suy nghĩ ít ngày, rồi sẽ quyết định. Đạt muốn hỏi thăm cụ thủ khoa, nhưng sợ ông đội nghi nên không dám mở miệng. Dần hiểu ý nên nàng gây ra mà hỏi giùm cho chàng. Ông đội nói, cụ thủ khoa bữa nay đã được phép đi trong phòng rồi, cụ mạnh mẽ như thường. Quan thầy nói vài bữa nữa sẽ cho cụ đi ra sân mà chơi. Ông lại nói quan tây o bế quý trọng cụ lắm, cho đồ ăn tây luôn luôn. Chắc chừng cụ lành mạnh, họ sẽ thả cụ về, chứ không làm tội chi hết. Đạt được ông đội tồn nhìn nhận là em rể, rồi lại được nghe tin cụ thủ khoa gần lành mạnh, được quan tây quý trọng, và có lẽ sẽ được tha về thì chàng vui vẻ trong lòng, nên từ ông đội mà về cho ông nghỉ. Ông đội khuyên dụ thêm nữa, ân cần, biểu xin vô lính mau mau, chẳng nên về dùng bến tranh bình cách là dùng bị tình nghi, phải đi lính đặng ông che chở, lập thế mà cho mau lên chức. Không cần nói ra, bởi vì ai cũng nhận thấy có lời của thị dần nói vô, nói ra sau đó, nên ông đội tồn mới biểu dắt Đạt qua cho ông nói chuyện, mà gặp nhau thì ông cứ khuyên Đạt phải vô lính đặng ông che chở và nâng đỡ cho. Ông không nói ngay Đạt là người có chân trong đoàn nghĩa binh kháng chiến, song ông nói xa gần đặng đừng về dùng bị tình nghi, phải vô lính cho ông che chở. Ông nói vậy cũng như là ông hăm dọa. Sở dĩ thị dần cậy ông đội tồn làm như vậy là vì nàng muốn Đạt phải đi lính mới cầm chân Đạt ở luôn ngoài Mỹ Tho với nàng. Chứ nếu để Đạt lưng chừng đi kéo lưới giăng câu, vợ ra thăm hoài, thì vợ sợ e trong ít ngày đây, chàng sẽ bỏ nàng mà về với vợ lớn. Đi thăm ông đội rồi trở về nhà, Đạt ngồi nói chuyện với dần. Chàng cứ khen ông đội vui vẻ, có oai quyền mà không kiêu hãnh, biết thương kẻ dưới, biết giúp bà con. Dần nhân dịp mới tán tụng cái tánh tốt của ông đội. Tiếp Đạt chuyện mà khen dồi làm cho Đạt có thiện cảm nồng nàn, nhưng dần bỏ dẹp không nhắc tới chuyện ông đội khuyên Đạt xin vô lính. Đến nửa chiều, dần xuống ghe bắt tôm cá lên nấu cơm cho Đạt ăn sớm đặng đi giăng câu. Đạt nằm một mình, chàng nhớ lại lời ông đội khuyên đi lính. Khuyên mà dường như ép, hứa nâng đỡ mà còn che chở dùm. Tại sao lại phải che chở? Tại sao mà không nên về cái vùng bị tình nghi? Ông biết mình có chân trong đoàn nghĩa binh kháng chiến hay sao mà ông biểu như vậy đặng cứu mình? Chàng nghĩ tới đó thì chàng buồn. Chừng ăn cơm chiều, Đạt bày tỏ nỗi buồn lo của chàng cho dần nghe, rồi hỏi ý dần có muốn để cho chàng nghe lời ông đội xin vô lính hay không. Dần suy nghĩ nói, việc đó tự ý anh liệu, tôi không dám xúi mà cũng không dám cản anh theo nghĩa binh đặng kháng chiến. Anh quyết thí thân mà giúp nước cứu dân. Anh làm như vậy thì phải lắm, ai mà chê anh được. Mà anh đội khuyên anh vô lính theo tay cũng không phải khuyên anh bậy. Tôi nhớ năm đó tay ép buộc anh tôi phải theo. Anh sợ nếu nghịch mạng thì chúng bắn chết nên anh phải theo lính. Có người nói anh phản quốc nên ra giúp cho kẻ chiếm đất nước của mình. Đạt lặng thinh, ăn cơm rồi thay đồ xuống ghe chèo đi. Mấy bữa sau, Đạt với dần không nhắc tới câu chuyện đi lính nữa. Nhưng Đạt cứ tư lự, không biết đường nào là đường phải mà đi, nên mất vui. Kế thi đậu với thị Trâm bơi xuồng ra thăm lần thứ nhì, chuyển Đạt lời của ông Nhiêu khuyên con ráng lập thế làm cho cụ thủ khoa trốn mà về. Đến tan chợ thì dần thấy buồn chuối già với năm trái dừa bị, thì hỏi dừa chuối của ai vậy? Đạt nói của em đem ra cho dần. Thì dần nói, chắc có chị lớn đi, chị có biểu anh về hay không? Đạt nói, hai chị em nó đi chợ, ghé thăm một chút rồi về, không có biểu tôi về. Dần cười, rồi bưng rổ đi thẳng vô buồng.